Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, 14 thẻ cộng 9 cùng lại sẽ bạo. 2/2. Trong lúc vô tình đạt được màu đen tàn thẻ một loại tác dụng, Usopp phảng phất đi tới một cái mới tinh trời đất. Toàn bộ thuộc tính biến hóa là nhất trực quan biểu hiện. Từ toàn bộ thuộc tính thêm 100 điểm, biến thành hiện tại toàn bộ thuộc tính thêm 200 điểm. Gấp bội thuộc tính, làm một xuyên qua nghiện Internet thiếu niên. Đối với cái này chủng loại giống như cường hóa tác dụng, dĩ nhiên là rõ ràng. Một phen sau khi than thở, Usopp tiếp tục cầm lên tại Dressrosa đạt được không lành lặn thẻ. Bắt đầu cường hóa lữ trình. Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì rác rưởi thẻ thiếu khuyết, vậy mà làm cho mình thí nghiệm ra tàn thẻ tác dụng khác. Nếu là Usopp thương tiếc những người này tạo ác ma quả thực rơi xuống thẻ, phỏng chừng đời này, đều không quá có thể biết rõ đặc thù thẻ đen còn có làm như vậy dùng. Ong ong ong, có một tấm tàn thẻ bị hấp thu đi. Usopp tâm tình có chút dâng trào, nắm lên cái này tấm thứ ba đặc thù thẻ đen. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 2. Phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 300, nhanh nhẹn cộng 300, thể chất cộng 300, tinh thần cộng 300, đẳng cấp LV1, 0/1000, không thể hợp thành, không thể phân giải, phát đạt. Không có ra ngoài Usopp dự liệu, toàn bộ thuộc tính cơ sở thuộc tính lại tăng thêm 100 điểm. Cái này cũng không biết cực điểm là bao nhiêu, nếu là có thể một mực vô hạn chồng nói. Thật là khó có thể tưởng tượng cuối cùng tấm này thẻ đen sẽ biến thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với thẻ biến hóa, cho dù là đã đặt ở trước mặt sự thật, như cũ có chút chắc lưỡi hít hà. Mỗi tăng thêm một lần liền tăng thêm 100 điểm. Như vậy nếu là tăng thêm 100 lần, chẳng phải là toàn bộ thuộc tính tăng thêm 10.000 điểm. Cơ hồ một cái thẻ, liền có thể đỉnh Usopp trước sở hữu cố gắng. Tiếp tục tiếp tục. Lần này, cái gì tứ hoàng, cái gì hải quân, đều là cặn bã. Usopp vô cùng bành trướng tiếp tục lấy ra một tờ màu đen tàn thẻ. Ngay cả tàn thẻ hiệu dụng cũng không có xem. Liền trực tiếp cho đặc thù thẻ đen hấp thu. Loại thời điểm này, Usopp chỉ muốn nói, còn muốn cái gì xe đạp. Vô luận là hình dáng gì thuộc tính, Usopp đều đã không quan tâm. Trong mắt hắn, những thứ này màu đen tàn thẻ tác dụng chỉ có một. Đó chính là trở thành cường hóa đá giống nhau tồn tại. Ong ong ong, tại Usopp mãnh liệt ánh mắt nhìn kỹ, đặc thù thẻ đen lại một lần chấn động. Phảng phất liên đới Usopp trái tim, đều cùng theo một lúc chấn động. Lần này, quyền đánh hải quân trụ sở chính, chân đá tân thế giới tứ hoàng ngay tự đi tới tới. Cho ta xem, chấm ngoặc kép. Loại hình đặc thù thẻ đen, cộng 1, phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 200, nhanh nhẹn cộng 200, thể chất cộng 200, tinh thần cộng 200, đẳng cấp LV1, 0/1000, không thể hợp thành, không thể phân giải, chấm ngoặc kép. Usopp thật lâu không nói gì, nhìn tấm này vừa mới do Thiêu Thiêu quả thực tuôn ra tới đặc thù thẻ đen. Usopp vào thời khắc ấy thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải mình con mắt hoa. Hắn hoàn toàn không hiểu vốn nên trực tiếp hậu tố cộng 3 đặc thù thẻ đen. Vì cái gì lại biến thành hấp thu chương thứ nhất tàn thẻ sau đó bộ dáng. Giời ạ, chấm ngoặc kép, đây là đâu nhà công ty game thiết kế. Lại còn sẽ đi, chấm ngoặc kép, như vậy sự tình, chỉ có tại Usopp trải qua rất nhiều game online chính giữa mới sẽ gặp phải, không nghĩ tới mình cũng xuyên qua lại còn muốn thừa nhận cái này loại chợt cao chợt thấp khoái cảm. Ta cũng không tin. Usopp tiếp tục cầm lên một tấm màu đen tàn thẻ, tiếp tục chính mình cường hóa đại nghiệp. Ong ong ong cộng 2. Nết, ong ong ong cộng 3. Oa ha ha ha, bản đại nhân là mạnh nhất. Ong ong ong cộng 2. Ách, đi, không liên quan, tiếp tục tới. Ong ong ong cộng 1. Ngọa tào, ngươi một cái đầy trời thần Phật. Chuyện này, còn có thiên lý sao? Tại trong loại trạng thái này, Usopp không ngừng tiêu hao tại Dressrosa đạt được màu đen tàn thẻ. Hiện tại hắn đã lâm vào khăng khăng. Nửa giờ sau, Usopp đã quên mồ hôi đầy người là một loại gì, dáng vẻ thể nghiệm. Từ hắn thể lực trở nên nghịch thiên sau đó. Nhưng là bây giờ hắn thể nghiệm đến. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 9. Phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng lực lượng cộng 1000. Nhanh nhẹn cộng 1000. Thể chất cộng 1000. Tinh thần cộng 1000. Đẳng cấp LV1. 0/1000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải. Usopp đang tiêu hao gần 50 tấm màu đen tàn thẻ sau đó. Rốt cuộc dừng lại. Vốn là nghĩ chính diện mới vừa một lớp Usopp. Tại cường hóa thời điểm. Căn bản không dừng được. Nhưng là tàn khốc hiện thực để cho Usopp dừng lại. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là đặc thù thẻ đen tựa hồ đã cường hóa đến cực hạn. Không bao giờ nữa hấp thu cái này loại màu đen tàn thẻ. Toàn bộ thuộc tính tăng thêm 1000. Trừ thẻ kim cương trở ra. Lại cũng không có cái gì thẻ có thể mãnh liệt hơn nó. Có lẽ nói như vậy cũng không đúng. Dù sao tấm này đặc thù thẻ đen. Kỳ thực cũng cho Usopp tăng thêm 4000 điểm thuộc tính. Chẳng qua là phân phối đồng đều đến 4 cái trên thuộc tính. Xem ra không có dễ thấy như vậy mà thôi. Tiếp tục cường hóa. Chuyện cho tới bây giờ. Usopp không có gì dừng lại lý do. Tấm này không thể cường hóa. Usopp cũng không ở ý. Hắn chính là còn có 2 tấm đặc thù thẻ đen A. Hơn nữa còn là thăng cấp qua đặc thù thẻ đen. Ong ong ong đã xuất hiện sắp 50 lần thanh âm. Lại một lần vang lên. Usopp tâm lại một lần bị nó hấp dẫn. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 1. Phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng lực lượng cộng 200. Nhanh nhẹn cộng 200. Thể chất cộng 200. Tinh thần cộng 200. Tác dụng 2 Haki kéo dài cộng 1. Cộng 0. 2. Tác dụng 3 kỹ năng khát máu. Thời gian kéo dài 35 phút. Tác dụng 4 kỹ năng sống lại. Bị động. Khôi phục tăng thêm phần trăm chi 1. Đẳng cấp LV3. 0/100000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải. Con bà nó. Chấm ngoặc kép. Usopp vốn cho là. Cái này loại cường hóa chẳng qua là tăng thêm cơ sở thuộc tính. Không nghĩ tới. Haki kéo dài cộng một cái này năng lực. Usopp vẫn có tương đối thẳng cảm tưởng chịu. Làm cho mình Haki thời gian sử dụng ít nhất tăng thêm 10%. Nói cách khác, nguyên bản Usopp Haki có thể giữ vững 100, nói. Vì vậy tác dụng tồn tại, để cho Usopp có thể giữ vững đến 110 phút. Mà bây giờ, không ngoài dự liệu nói, cái này tác dụng có thể để cho Usopp tăng thêm 10% 2 giờ giữa. Để cho Usopp đang sử dụng Haki thời điểm, so đồng cấp bậc người, lợi hại quá nhiều, mà khát máu kỹ năng này. Coi như là Usopp một đòn sát thủ. Bất quá thời gian sử dụng chỉ có nửa giờ. Để cho Usopp đã từng khổ não qua một đoạn thời gian. Như vậy thời gian, nếu như tại khóa độ tương đối địa điểm chiến đấu, Usopp phát triển tác dụng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao một khi thời gian kết thúc, Usopp liền sẽ tiêu giảm đi một nửa thuộc tính. Bất quá chỉ là cường hóa cộng một hiệu quả dưới. Lại tăng trưởng 5 phút thời gian sử dụng. Mặc dù khôi phục thời gian cũng không có biến hóa, nhưng là Usopp đã mừng rỡ khôn kể xiết. Usopp có thể tưởng tượng, cường hóa cộng 9 dưới tình huống, thời gian đem sẽ tăng thêm 45 phút chuông. So kỹ năng này bản thân mang theo thời gian còn muốn lớn lên 15 phút. Mà sống lại cái này mới ra tới kỹ năng, Usopp còn không có đầy đủ cảm thụ qua nó uy lực. Hiện tại còn khó nói tăng thêm phần trăm chi vừa khôi phục lực. Rốt cuộc là tình hình gì hiệu quả? Bất quá có thể nhất định là tăng phúc càng nhỏ hẳn liền có thể nói rõ. Kỹ năng này nghịch thiên chỗ. Usopp cũng rất chờ mong kỹ năng này tăng thêm phần trăm chi 9 sức khôi phục sau đó. Rốt cuộc sẽ đạt tới hình dáng gì mức độ? Luôn có một loại cảm giác. Trước đều là tiểu đà tiểu nháo. Như bây giờ mới là đặc thù thẻ đen con đường chính xác a. Usopp nhìn kỹ hoàn toàn bộ kỹ năng và thuộc tính biến hóa sau đó. Cảm giác mình tựa hồ đang đi lên một cái. Không biết tên con đường. Cái này sau này, ta khả năng sẽ đối với ác ma quả thực ghiền a. Như vậy có lẽ, danh xưng liền sẽ biến thành ác ma thợ săn. Usopp, chấm ngoặc kép, Usopp có thể đoán trước đến. Sau này chính mình đối với ác ma quả thực nhu cầu. Khả năng so Kaido cái ý nghĩ này muốn ngay ngắn một cái năng lực giả quân đoàn ra hỏa con. Muốn khẩn cấp rất nhiều. Không có gì do dự. Usopp tiếp tục cường hóa tờ này đặc thù thẻ đen. Tại Usopp dồn dập trong tiếng hít thở. Người bên cạnh cũng không thể nghe đặc biệt tiếng ông ông. Loại thanh âm này chỉ có thể Usopp nghe được. Usopp cảm giác, hiện tại mình cũng nhanh đối với. Đúng, loại thanh âm này ghiền. Một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần, Usopp cần cù cường hóa. Phảng phất cùng cả thế giới đều ngăn cách ra. Hiện tại chỉ cần không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Usopp liền có thể như vậy một mực cường hóa đi xuống. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 9, phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 1000, nhanh nhẹn cộng 1000, thể chất cộng 1000, tinh thần cộng 1000, tác dụng 2 haki kéo dài cộng 1, cộng 1, 8, tác dụng 3 kỹ năng khát máu, thời gian kéo dài 75 phút, tác dụng 4 kỹ năng sống lại, bị động, khôi phục tăng thêm phần trăm chi 9, đẳng cấp LV3. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, không thể hợp thành, không thể phân giải tiêu phí 61 tấm màu đen tàn thẻ sau đó. Tấm này đi theo Usopp thời gian nhất lớn lên đặc thù thẻ đen. Rốt cuộc đến đỉnh cấp, Thiêu Thiêu quả thực tuôn ra tấm thẻ kia, tiêu phí 48 tấm, cộng thêm vừa mới tiêu hao 51 tấm màu đen tàn thẻ. Usopp hiện tại tiêu hao 119 cái màu đen tàn thẻ. Tiêu hao kinh người, mà ở Dressrosa, Usopp tổng cộng đạt được màu đen tàn thẻ, chỉ có chính là 132 cái. Hiện tại Usopp trong tay chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi 13 tấm. Cái này tiêu hao, thật sự là quá lớn a. Usopp hiện tại cũng đã bắt đầu vì chính mình cường hóa đá thiếu khuyết mà lo lắng, trung bình 50 tấm tả hữu mới có thể đem một tấm đặc thù thẻ đen cường hóa đến cộng 9 mức độ. Nhìn trong tay 13 tấm màu đen tàn thẻ, Usopp rõ biết rõ mình căn bản không khả năng cường hóa đến cao nhất mức độ. Bất quá người luôn là tồn tại hoặc nhiều hoặc ít may mắn tâm lý. Trên lý thuyết cũng là tồn tại. 9 cái màu đen tàn thẻ liền có thể trực tiếp cộng 9 khả năng. Như vậy, Usopp còn nhiều hơn ra 4 tờ đây. Mặc kệ nó. Được, Usopp nghĩ rõ ràng. Coi như không thể cường hóa đến cộng 9. Cũng không cái gọi là ong ong ong tại Usopp mong đợi trong ánh mắt. Tấm thứ 3 đặc thù thẻ đen bắt đầu chấn động. Hắn rất muốn biết, chính mình còn lại tấm này đặc thù thẻ đen. Tại cường hóa sau đó, sẽ không đem thăng cấp thẻ kim cương công hiệu khôi phục thời gian giảm bớt một chút. Dầu gì phỏng chừng cũng sẽ tăng thêm mấy lần thăng cấp thẻ kim cương số lần đi. Lý tưởng rất đầy đủ, bất quá hiện thực quả thật phi thường cốt cảm. Tại Usopp đang mong đợi, đặc thù thẻ đen bắt đầu bất quy tắc lay động. Tình huống như vậy trước Usopp đều chưa từng gặp. Rắc rắc vỡ vụn tiếng truyền tới. Usopp trong lòng dâng lên một chút cảm giác không ổn. Tản ra ánh sáng màu đen đặc thù thẻ đen đang vang lên tiếng vỡ vụn sau đó. Phía trên cũng bắt đầu xuất hiện tí ti vết rách. Ta thực sự là. Tại Usopp trong mắt, từ từ vỡ vụn dần dần biến mất đặc thù thẻ đen. Để cho Usopp có một chứng giống đau cảm giác. Vạn vạn không nghĩ tới. Vật này lại sẽ để cho thẻ bể mất. Cho đến thẻ hoàn toàn biến mất. Usopp cũng còn có chút không có thong thả lại sức. Usopp lại một lần từ 3 tấm đặc thù thẻ đen nhà giàu. Biến thành 2 tấm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.